Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, tự tàn. Dạ Tu đọc giờ phút này ánh mắt đều tập trung ở hai đạo kia trên vết roi. Ngọc Thanh lạc trên người vết roi hai nơi, một cái trên cánh tay, một cái thì tại eo chỗ. Cánh tay đạo kia ngược lại là tương đối nhẹ, trên lưng nhưng có chút sâu. Dạ Tu đọc cái này là thật sự rõ ràng nhìn thấy vết thương kia. Nháy mắt lại giận hận bản thân đến. Hắn đem người mang vào hoàng cung, lại không có thể đem nàng bình yên vô sự mang ra. Trên người nàng hai đạo tổn thương, liền cùng liếc lấy hắn thịt một dạng. Bản thân cảm giác so với nàng còn muốn đau. Cái nào bình thuốc? Dạ Tu độc lên tiếng lần nữa. Chỉ là lần này, thanh âm hắn trầm thấp rất nhiều. Sàn sạt ách ách, tựa hồ đang cực lực khống chế lại tâm tình mình một dạng. Ngọc Thanh lạc khẽ giật mình, ngước mắt nhìn về phía hắn biểu lộ. Thế nhưng là như thế xem xét, trong lòng liền càng thêm cảm giác khó chịu lên. Hắn đều muốn cưới nữ nhân khác, còn lộ ra loại này tâm thương bản thân biểu lộ tới làm cái gì? Đây không phải càng thêm để cho nàng khó xử sao? Ngươi ra ngoài, ta tự mình tới. Ngọc Thanh lạc quay đầu sang chỗ khác, chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ tung lên một dạng. Loại này dây dưa không rõ lại không minh bạch tình cảm, để cho nàng phảng phất cũng đi theo lâm vào ngõ cụt một dạng. Cả người đều phiền não. Dạ Tu độc nghe vậy, lại bỗng nhiên đứng người lên, đem cắm ở giày bên trong chủy thủ rút ra. Ngọc Thanh lạc giật mình, kinh ngạc nhìn xem hắn. Sau một khắc, liền thấy hắn ở trên cánh tay mình hung hăng vạch một đao. Chủy thủ kia sắc bén dị thường, xuống một đao, tươi dòng máu màu đỏ liền đi theo bừng lên. Ngọc Thanh lạc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngươi làm cái gì? Ngươi không nói cái nào bình thuốc? Ta liền một bình thử qua đến. Dạ Tu độc đem chủy thủ ném xuống đất, lại đi lật Ngọc Thanh lạc cái hòm thuốc. Nửa ngày xuất ra một bình hồng sắc bình sứ đến. Ngọc Thanh lạc hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi điên rồi có phải hay không? Ngươi người này làm sao mỗi lần làm việc đều muốn như thế kích thích? Nào có người bản thân hướng bản thân hạ đao? Ngươi đơn giản là đồ điên. Dạ Tu độc cười một tiếng. Làm sao? Không nỡ ta thụ thương? Ta cam lòng ngươi đi chết à? Ngọc Thanh lạc nộ ý tăng vọt, tức giận đến ngực chập trùng. Nửa câu lời hữu ích đều không có. Đến giờ phút quan trọng này, hắn vẫn còn có tâm tư nói ra lời như vậy. Hắn cánh tay kia phía trên huyết, cái kia huyết, kích thích ánh mắt của nàng đều là chua xót. Nàng xem thấy liền cảm thấy mình tâm co rút lại một chút. Hung hăng bị người nắm chặt một thanh, nói không nên lời chua xót. Dạ Tu độc khóe miệng ý cười lại sâu mấy phần. Chỉ là đang chạm tới trên người nàng vết roi lúc, bận bịu thu liễm, dùng răng cắn hồng sắc bình sứ cái nắp. Thanh âm khàn khàn hỏi nàng. Là bình này sao? Ngọc Thanh lạc vừa tức vừa buồn bực, chừng chừng hắn liền là không nói lời nào. Dạ Tu độc nhún nhún vai, nghiêng về bình sứ lỗ hổng liền muốn hướng trên cánh tay mình đổ ra. Dừng tay, đó là độc dược, ngươi không nên phát điên. Ngọc Thanh lạc kinh hãi, mí mắt nhảy một cái, tâm đều muốn nhảy ra yết hầu một dạng, khẩn trương không thôi. Dạ Tu độc nghe vậy, ngược lại là đem cái bình kia bỏ qua một bên, lập tức lại cúi đầu đi chọn một cái khác cái bình. Ngọc Thanh lạc đến cùng vẫn là thua vào tay hắn. Nàng liền biết, bản thân cho tới bây giờ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhất là hắn dùng loại này gần như điên cuồng cử động, nàng càng là không nhẫn tâm. Hơi hơi nhắm lại mắt, Ngọc Thanh lạc có chút mệt mỏi đem đầu tựa ở gối mềm, thấp giọng nói. Bình kia màu nâu cái bình. Dạ Tu độc vui vẻ, đem màu nâu cái bình rút ra, cái nắp nhổ một cái. Cái bình kia bên trong liền nháy mắt bay ra một cỗ ôn hòa tươi mát vị đạo. Chỉ là ngửi một chút, lập tức cho người thần thanh khí sảng. Người trước cho mình cầm máu bôi thuốc. Ngọc Thanh lạc sắc mặt rất khó coi chừng mắt liếc hắn một cái, để tránh đến lúc đó làm đến khắp nơi đều là huyết. Dạ Tu độc nghĩ cũng phải, Tranh thủ thời gian cầm tranh thủ thời gian gấp vải đưa trên cánh tay máu cho lau qua cái nhanh. Chóng. Sau đó lấy thuốc bôi ở phía trên. Lại tùy ý giật băng gạc qua loa băng bó hai lần. Lúc này mới buông xuống tay áo. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc cũng không phản kháng. Nam nhân này là quyết tâm không giả đối tay người khác. Nàng bây giờ bị hắn điểm huyệt. Nửa điểm đều không động được. Trên người tổn thương cũng không thể vẫn luôn như thế chống đỡ. Bởi vậy, trong nội tâm nàng đối với hắn mặc dù vẫn là hết sức oán hận. Lại ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Không nói gì cả. Dạ Tu Độc cẩn thận từng ly từng tí đem nàng đặt ở trên giường. Để cho nàng nằm ngửa lấy dễ chịu một chút. Dừng một chút, mới phảng phất như chân bảo đồng dạng. Tỉ mỉ cẩn thận đưa nàng miệng vết thương lý sạch sẽ. Lại đem dược bôi lên. Thuốc kia từng tia lành lạnh. Hết lần này tới lần khác tay hắn ôn hòa ấm áp. Vừa chạm vào phía trên nàng da thịt. Nháy mắt liền cho người cảm thấy ma ma ngứa. Làm cho Ngọc Thanh Lạc kém chút lên tiếng rên rỉ. Đau sao? Dạ Tu Độc nhìn nàng lời gì đều không nói. Cũng không hô một tiếng đau. Liền càng ngày càng khẩn trương sầu lo. Ngọc Thanh Lạc bị hắn như thế một tiếng nói nhỏ cả kinh đột nhiên hoàn hồn. Âm thầm mắng bản thân một câu. Lúc này, bản thân vậy mà còn phạm hoa si. Đơn giản không mặt mũi. Còn tốt, Ngọc Thanh Lạc tranh thủ thời gian khẽ hừ một tiếng. Bận bịu đem chính mình tất cả lực chú ý đều tập trung trở về. Dạ Tu Độc tinh tế thay nàng bôi tốt dược. Sau đó vụng về cho nàng quấn lên băng gạc. Cái kia từng tầng che phủ Ngọc Thanh Lạc mi tâm thẳng run. Nửa ngày nói không ra lời. Đợi đến trên người nàng đúng là nửa điểm vết thương đều không thấy được. Dạ Tu Độc mới giống như là đánh một trận chiến dường như. Toàn thân mệt mỏi ngồi ở mép giường. Hai ngày này không nên động. Cũng không muốn ra khỏi cửa. Hảo hảo ở tại giường nằm. Dù sao có chuyện gì. Đều có hạ nhân giúp ngươi làm. Muốn ăn cái gì liền cùng Diệp Tâm nói. Nhường phòng bếp làm đồ ăn ngon cho ngươi ăn. Dược muốn mỗi ngày đều đổi một lần. Được rồi. Ngày mai ta lại tới giúp ngươi đổi a. Tóm lại. Ta mới là đại phu. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái. Hung dữ cắt đứt hắn. Nàng tình huống mình bản thân còn không biết sao. Cái này roi tổn thương cũng không dùng nhiều lực. Bản thân dùng dược lại là tốt nhất. Chỉ muốn nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai liền không có gì đáng ngại. Có thể người này, bản thân rõ ràng không phải đại phu. Lại vẫn cứ so đại phu còn muốn lải nhải. Căn dặn lên một bộ. Giống như so với nàng còn thật là chuyên nghiệp dường như. Dạ Tu Độc nghe nàng vừa nói như thế. Ngược lại là lẽ thẳng khí hùng lên. Có câu nói không phải nói. Thầy thuốc không tự chữa sao? Hừ, đó là kẻ khác. Không muốn chụp ở trên người nàng. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt. Liền muốn nghiêng đầu đi. Lúc này, bên ngoài chợt truyền đến trầm thấp tiếng đập cửa. Theo sát lấy vang lên trầm ưng thanh âm quen thuộc. Vương gia, thánh chỉ đến. Thánh chỉ. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc. Lúc này đến thánh chỉ, nàng liền xem như dùng đầu ngón chân đi đoán, cũng đoán được là cái gì. Chỉ sợ cái kia trong thánh chỉ nói, chính là Dạ Tu Độc cùng Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa hôn sự. Làm sao sẽ, nhanh như vậy, Ngọc Thanh Lạc sắc mặt vù một cái liền trắng. Yết hầu giống là bị người bấm, tức giận đều muốn không thở nổi một dạng. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.